Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, đồ thôn. Tế bào chịu đến sấm sét kích thích tăng hoạt tính biến hóa. Vô Thương lúc này tốc độ đã không thua gì mở ra bát môn độn giáp môn thứ nhất. Một đao giết một người. Vô Thương lay động thân hình, dường như điện quang đã đi tới tên thứ hai tinh nhẫn trước mặt. Đối phương nhưng thật ra kịp phản ứng, vội vã vung chém ra tay phi tiêu. Xẹt tương đương, ánh đao sáng chói, chém ngang ra, tên này tinh nhẫn phi tiêu vừa mới vung đến phân nửa liền ngừng đến. Thân thể cũng bị chia làm lưỡng đoạn. Khổng Tước Diệu Pháp, đang ở Vô Thương giết liền hai người lúc, Xích Tinh cùng Dạ Ưng còn có chết chôn cất đã tới một bên. Xông lên phía trước nhất Xích Tinh người mang hiện hóa như tinh ảnh một dạng chakra mãnh thú. Hung mãnh vồ giết về phía Vô Thương. Vô Thương chân mày cau lại. Sức của đôi bàn chân số lượng bạo phát. Thân hình hóa thành điện quang xuất hiện tại hơn 10 mét bên ngoài. Tránh được công kích. Oanh tương đương. Chakra mãnh thú tướng Vô Thương trước chỗ vị trí mặt đất cùng bộ kia bị một đao lưỡng đoạn tinh. Nhẫn thi thể đánh thành phấn vụn. Cơ hội tốt. Theo sát phía sau, đi theo Xích Tinh phía sau Dạ Ưng vừa lúc xuất hiện Vô Thương một bên. Nhãn tình sáng lên không chần chờ chút nào. Thình lình cũng là ngưng tụ ra hiện tại chakra mãnh thú. Gầm thét vồ giết về phía Vô Thương. Lôi độn, chai Dori duệ thương. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Không có cùng trước giống nhau né tránh. Ngược lại là kiếm Kusanagi một đạo chém ra. Phích lịch tương đương. A tương đương, lôi điện nở rộ, hẹp dài lôi đình chi kiếm đem chakra mãnh thú kể cả đối phương trực tiếp chém thành hai nửa. Dạ Ưng chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Đồng dạng là chakra đồ vật hóa mãnh thú cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Mạnh như trước tinh ảnh, đủ để có thể so với cấp độ B nhẫn thuật, mà Dạ Ưng thực lực miễn cưỡng xem như là tinh anh trung nhẫn. Ở chai Dori duệ thương phong mang. Chakra đồ vật biến hóa đi ra mãnh thú quả thực không chịu nổi một kích. Dạ Ưng, ghê tởm, một kích thất lợi Xích Tinh cùng đồng dạng ở một bên chết chôn cất đều là kinh sợ kêu thành tiếng. Chợt đều là vội vã sử xuất Khổng Tước Diệu Pháp. Chakra đồ vật biến hóa ra hai mãnh thú đánh về phía Vô Thương. Hành tương đương, quái lực thuật, Vô Thương lạnh rên một tiếng. Cũng là không nhượng bộ chút nào. Tay phải nắm tay. Hung mãnh ngưng tụ vào quyền, tay trái quơ đao, ầm ầm gian oanh chém ở va chạm mà đến chakra mãnh thú. Oanh tương đương, xoẹt, cáp gờ cùng trước kia giống nhau đều là tinh anh trung nhẫn chết chôn cất chakra mãnh thú bị bén. Nhọn kiếm Kusanagi chém thành hai nửa, mà Xích Tinh chakra mãnh thú cũng là bị Vô Thương quyền bộc phát ra quái lực một quyền oanh nát bấy. Nổ ra, Vô Thương thân hình rút lui mấy thước. Nhìn bởi vì chakra mãnh thú bị chính mình nổ nát vừa giận vừa sợ Xích Tinh. Trong mắt tinh quang lóe lên. Có ý tứ. Cư nhiên cùng phía trước tinh ảnh giống nhau đều là nhẫn. Vô Thương cảm thụ được tay phải vừa rồi từ chakra mãnh thú truyền tới trùng kích cực lớn lực. Chân mày cau lại. So với mới vừa rồi bị chính mình kiếm Kusanagi chém thành hai nửa chakra mãnh thú. Đối phương công kích rõ ràng cường đại rất nhiều. So với phía trước tinh ảnh đều là không kém bao nhiêu. Rất rõ ràng, cái này nhân loại chắc là tinh ẩn thôn ít có nhẫn. Bất quá nhẫn cũng phải chết. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Cửa thứ ba, sinh môn mở, trong miệng khẽ quát một tiếng. Vô Thương quanh thân chợt bộc phát ra mãnh liệt cuồng phong. Năng lượng màu xanh lục từ toàn thân các nơi bốn phía ra. Chân mặt đất cũng là phát sinh lõm xuống. Nứt toác ra mạng nhện trạng khe hở. Thình thịch tương đương. Mặt đất đổ nát ra hố to. Vô Thương thân ảnh trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Hóa thành một đạo màu xanh biếc thiểm quang. Phảng phất kiểu thuấn di đột nhiên xuất hiện tại Xích Tinh không. Thương tương đương. Không có quá nhiều hoa lệ công kích. Chỉ là lóe lên một đạo sáng chói ánh đao. Mặc dù là trước đây mở ra tam câu ngọc Seragon Uchiha Itachi đều là khó có thể bắt được mở ra bát. Môn độn giáp cửa thứ ba tốc độ. làm cho Vô Thương Từ xuất hiện đến đem kiếm Kusanagi vung chém mà rơi. Cũng không có làm cho Xích Tinh phản ứng kịp. Vèo tương đương, chỉ thấy sáng chói ánh đao từ trống không Vô Thương trong tay không có vào đến phương đỉnh đầu. Đợi ánh đao biến mất sát vậy, Xích Tinh thân thể cứng đờ, phi thẳng đến hai bên xa nhau, thình lình bị chém thành hai nửa. Tinh ẩn thôn nhẫn so với này chân chính dựa vào thực lực tăng lên người mà nói, có vẻ tên có chút không phù hợp thực tế. Chakra tuy là có thể đồ vật biến hóa, thế nhưng một khi bị gần người cũng là chút nào chống lại năng lực cũng không có. Lại là một đao chém giết. Bất quá cái này còn không có kết thúc. Vô Thương cũng là lại độ hóa làm lục sắc thiểm quang. Thần tốc xuất hiện tại vừa rồi đối với chính mình công kích chết chôn cất một bên. Đồng dạng là một đao chém ngang ra. Mặc dù là nhịn Xích Tinh đều là không có phản kháng năng lực. Chết chôn cất thì càng thêm không cần phải nói. Nhìn liền hướng Vô Thương cơ hội cũng không có. Chính là cảm giác bên hông đau xót. Sau đó liền lâm vào trong bóng tối. Bá bá bá tương đương. Đem hai người chém giết. Vô Thương trong thời gian ngắn hóa thành thu gặt sinh mạng tử thần. Lục sắc thiểm quang thần tốc xuyên toa ở tại dư tinh nhẫn bốn phía. Đào quang thiểm thước không ngừng. Huyết dịch tản ra không thôi. À tương đương. Vô Thương đang không có sử dụng bát môn độn giáp lúc đi dạo một chút dựa vào lôi độn hộ thể tốc. Độ liền đã không phải là những thứ này tinh nhẫn phản ứng. Cùng không muốn nói hiện tại. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng ở tinh nhẫn thôn vang lên. Cân nhắc phút, còn thừa lại mười mấy tên tinh nhẫn đã biến thành thi thể đầy đất. Cùng trước kia này bị giết thi thể chồng chất cùng một chỗ hầu như hình thành một tòa tiểu sơn. Mà ở chỗ ngồi này thi sơn chi thì là thân lẻn lấy năng lượng màu xanh lục. Tay cầm nhuộm thành màu máu đỏ kiếm Kusanagi Vô Thương. Cho dù là đã trải qua một hồi sát lục. Nhưng là bởi vì quanh thân tràn đầy khí lưu một dạng năng lượng màu xanh lục. Ngoại trừ kiếm Kusanagi bên ngoài. Vô Thương thân rõ ràng là không dính một giọt máu. À tương đương. Tại sao có thể như vậy? Đột nhiên một tiếng tràn ngập không dám tin tưởng cùng tức giận tiếng kêu từ phố một bên truyền. Đến, chỉ thấy ở mảnh này có thể nói thi sơn huyết hải nơi ranh giới một nam một nữ cũng là vội vã vừa. Mới chạy tới nơi này, phát ra âm thanh chính là nữ nhân. Một nam một nữ này đồng dạng là đeo tinh ẩn thôn hộ ngạch. Lúc này nhìn tình huống trước mặt, hai người quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hai người này không là người khác chính là Nasuhi cùng Huỳnh Hòa Tinh. Bọn họ không lâu bởi vì tinh vấn đề, trốn tránh tinh ẩn thôn. Thế nhưng âm thầm cũng là vẫn vâng theo lấy tinh ảnh mệnh lệnh. Ẩn núp tinh ẩn thôn phụ cận phụ trách bảo hộ làng cùng tinh. Lúc trước hai người đột nhiên phát hiện tinh ẩn thôn trống đi hiện tại hỏa diễm. Bởi vì lo lắng làng ngoại trừ cái gì ngoài ý muốn. Cho nên đặc biệt chạy tới. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, các loại, chờ bọn họ đi tới lúc, sẽ thấy thôn của chính mình ninja cư nhiên bị tàn sát không còn. Gạch dưới mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.